vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Ca thớt xuất thủ. Takasisu mở miệng liền muốn đồng hồ lớn. Tử thần Carthus sau khi nghe được ngậm miệng lại đứng tại chỗ. Mà lúc này đây, thiên cặn bã quân đoàn đã bắt đầu đại lượng đầu hàng. Đến đây trợ giúp những thao thiết đó quân đoàn, thiên lang quân đoàn, ngay cả tam giác thể sinh vật chiến hạm đã bắt đầu rút lui. Chuẩn bị thoát ly chiến trường, thiên sứ Rio tự nhiên không thể để cho toàn thân bọn họ trở ra. Thiên sứ lĩnh vực há lại bọn hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Thiên sứ Rio rút kiếm dẫn đầu đại quân truy kích, một đường đánh rơi vô số chiến hạm địch. Cùng lúc đó, Cát Tiểu Luân chính hướng phía Takasisu chạy đến. Hắn mặc dù cảm giác được một cỗ cực lớn hoảng sợ ngay ở chỗ này, nhưng là vẫn làm việc nghĩa không chùn bước chạy đến. Sau đó, Tiểu Luân, không được qua đây. Trở về cùng thiên sứ cùng một chỗ trông coi phòng tuyến. Nơi này giao cho ta liền tốt. Takasisu thanh âm xuất hiện tại Cát Tiểu Luân trong lỗ tai. Cát Tiểu Luân dừng lại, nghĩ nghĩ sau đó xoay người rời khỏi. Chờ Cát Tiểu Luân bay xa, lúc này tử thần Carthus bắt đầu nói chuyện. Vì cái gì để tiểu gia hỏa kia rút đi? Cùng một chỗ tới tâm sự không tốt sao? Rất hiển nhiên, Cát Tiểu Luân hành tung cũng không có giấu giếm được tử thần Carthus. Ha ha, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không cần như thế, thế nào, nghĩ được chưa tử thần đại nhân? Chuẩn bị đem đồng hồ lớn thường cho ta. Takasisu tiếp tục yêu cầu đồng hồ lớn. Không được, đồng hồ lớn đối với ta còn có một chút dùng. Không thể dễ dàng tặng người. Carthus hơi cúi đầu, biểu thị áy náy nói. Takasisu nghe xong, ánh mắt lộ ra đã sớm đoán được thần sắc. A, xem ra, mấy chục ngàn năm tình cảm tại bảo vật trước mặt cũng không tính là gì. Vừa vặn còn nói thứ gì đều theo ta muốn đâu. Đã ngươi không nộp ra ta hài lòng đồ vật, vậy cái này ra hỏa. Takasisu quay đầu nhìn về phía ôn dịch chi thần. Mặt lộ mỉm cười. Liền không có cái gì giữ lại cần thiết. Vừa mới nói xong, nguyên bản đã buông ra một điểm màu xanh lam cự trảo trong nháy mắt thu nạp. Màu băng lam quang diễm bao phủ ôn dịch chi thần. Tại một trận tê tâm liệt phế trong tiếng kêu ầm ĩ, ôn dịch chi thần cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất. Ngươi, theo chính mình mấy chục ngàn năm dưới tay ở trước mặt mình bị trực tiếp tiêu diệt hết. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi là Carthus, nhưng là Carthus không có lập tức xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Takasisu nhìn một hồi. Sau đó, ngươi làm quá phận. Carthus lời nói lạnh lùng truyền vào Takasisu trong tai. Takasisu cười cười không nói gì, mở ra cự trảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi lẽ ra không nên thuộc về thế giới này. Trên thế giới này cũng không có trên người ngươi cỗ này thần kỳ lực lượng. Cảm giác cùng chung cực hoảng sợ đồng dạng thần bí. Carthus nhìn xem từ Takasisu trên bờ vai toát ra cự trảo, híp mắt nói ra, thần thánh chi hữu phía trên hiện ra chính là chân chính thần chi lực. Cũng không phải là giống như là trên thế giới này những cái được gọi là thần thể cao cấp sinh mệnh. Thần, là thần bí tồn tại. Tại Carthus xem ra, Takasisu trên cánh tay năng lượng cấp bậc, cùng mình dần dần tiếp xúc chung cực hư không, có được tiềm lực vô cùng cùng lực lượng khổng lồ. Bằng không thì cũng không thể đem ôn dịch chi thần nhẹ nhõm tiêu diệt. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn cùng hai người thật tốt ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Nói một câu lý tưởng của ta. Nói một câu ta tại sao phải làm cho tới bây giờ tình trạng này. Carthus là một cái nhà nghiên cứu. Đối với không biết sự vật tồn tại cực lớn lòng hiếu kỳ. Chính là phần này lòng hiếu kỳ thúc đẩy Carthus sở nghiên cứu vị trung cực hoảng sợ. Nhưng là đáng tiếc a. đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ngươi đã dùng hành động biểu đạt lập trường của ngươi. Tiếp xuống, chính là ta lựa chọn. Ông, Carthus tiếng nói vừa rơi xuống. Một đạo cực lớn đồng hồ hư ảnh tại Carthus phía sau xuất hiện. Cái này đồng hồ hư ảnh tản ra quang mang mãnh liệt. Thật giống như có vô số vầng thái dương tạo thành. Hư ảnh vừa vặn xuất hiện. Không có gì sánh kịp cảm giác áp bách trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. A, đồng hồ lớn hư ảnh vừa ra. Chiến trường khu vực mặc kệ nam tính thiên sứ vẫn là nữ tính thiên sứ. Ngoại trừ Cát Tiểu Luân cùng thiên sứ Rio. Cái khác thiên sứ đều trong nháy mắt vứt bỏ cánh. Vô số thiên sứ đã mất đi cánh biến thành bối rối vô cùng. Đến từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Móa, vừa lên đến liền mở đại chiêu. Takasisu trên thân Serat màu xanh lam quang ảnh còn không có thành hình liền bị xông nát. Tại hư không lượng tính toán phương diện này, chính mình lại bị hoàn toàn nghiền ép. Takasisu toàn lực kích phát tinh thần lực của mình, hình thành một đạo phòng hộ, bảo vệ mình không bị đồng hồ lớn sửa chữa. Ta đã cho ngươi cơ hội, mặc dù ta bị thiên sứ xưng là tà thần, nhưng là ta từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Nếu như vừa vặn ngươi thả thủ hạ của ta, ta thật sẽ xoay người rời khỏi, nhưng là hiện tại toàn bộ thiên sứ lĩnh vực có bao nhiêu thiên sứ, ta đều để bọn hắn chôn cùng. Oanh, khó mà hình dung ngập trời khí diễm tại tử thần Carthus trên thân thiêu đốt. Trước đó Hoa Diệp cùng Kabi, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có khả năng so sánh. Có được đồng hồ lớn Carthus tuyệt đối so cầm lại thiên cung Hoa Diệp đều mạnh hơn rất nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, Carthus đã đạt đến phương này vũ trụ đỉnh cao nhất. Lấy Carthus lực lượng bây giờ, liền xem như Kesa sống lại, cũng không nhất định là Carthus đối thủ. Nhưng là, mạnh thì mạnh, Carthus như trước vẫn là phương thế giới này người. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thế giới bên trong. Liền muốn nhận thiên đạo, vùng nói vũ trụ hiệu trưởng khống chế. Vũ trụ hiệu trưởng, mời ra tay, Takasisu không phải loại kia ưa thích lấy đầu đụng nam tường người. Đánh không lại cũng muốn đi đánh một trận, chờ bị thu thập một trận biết thật đánh không lại mới đi gọi người người. Loại chuyện này, Takasisu không làm được, không có thụ ngược đãi yêu thích. Vũ trụ hiệu trưởng, Takasisu một tiếng giống, dọa Carthus nhảy một cái. Muốn nói thế giới này còn có ai có thể để cho Carthus kiêng kỵ? Ngoại trừ vũ trụ hiệu trưởng còn có ai? May mắn là vũ trụ hiệu trưởng dung hợp phiến thiên địa này sau liền không lại đi ra gây sự. Carthus lúc này mới dám hoành hành không sợ. Nhưng là người Kage, cây ra, nghe Takasisu hô lên vũ trụ hiệu trưởng danh hào. Carthus vẫn là động tác dừng lại, sinh lòng cảnh giác, chỉ là qua vài giây đồng hồ về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. Hừ, phô trương thanh thế, Carthus rất tức giận, hắn cảm giác mình bị trêu đùa. Thế là cao tốc vận chuyển đồng hồ lớn, vô số hàng tinh năng lượng tụ tập. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại đại sứ chuông hư ảnh phía trên hội tụ. Mắt thấy là phải phát xạ. Oanh, vốn là hắc ám vô cùng vũ trụ trong nháy mắt biến thành càng thêm đen nhánh. Liếc nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy một ngôi sao. Ám vật chất không gian không có dấu hiệu nào dưới đột nhiên mở ra. Đem mảnh này cực lớn lĩnh vực bao phủ trong đó. Carthus mở to hai mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này vật chất bầu trời, nhìn xem cái kia xuất hiện tại trên bầu trời cực lớn lão giả thân ảnh. Carthus há to miệng, vũ trụ hiệu trưởng, đứa ngốc. Từ bỏ đi, con đường của ngươi đã đi lệch, hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp. To lại giọng ôn hòa truyền vào Carthus đầu óc, loại thanh âm này mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng. Để cho người ta nghe. Nhịn không được sinh ra một cỗ tin phục cảm giác, Nhưng khi ban đầu Carthus rời khỏi Super Seminary, cũng là bởi vì chính mình cùng vũ trụ hiệu trưởng lý niệm không hợp. Trước kia liền không nghe lời, hiện tại càng không cần phải nói. Hiệu trưởng, người không nên đi ra. Ông, Carthus phía sau đồng hồ lớn hư ảnh hội tụ vô số hàng tinh năng lượng. Một đạo lực lượng hủy diệt nhanh chóng tích xúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.